ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 612, Bắc Kinh tôi tới, 2, góc truyện audio.com, Kiều Y Y tức giận sắc mặt tái xanh, ông nói cái gì, đạo diễn nhíu lông mày, còn muốn nói điều gì, liền nghe Thi Tầm mở miệng. Nữ diễn viên không hiểu chuyện như thế, thật sự là Lục Nam Trạch đề cử sao? Hai người bọn họ có quan hệ thế nào? Một câu, để sắc mặt Kiều Y Y thay đổi, đạo diễn cũng hơi ngây ngần cả người. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy hậu trường của Kiều Y Y là Lục Nam Trạch. Thế nhưng lần trước rõ ràng Lục Nam Trạch cho Kiều Y Y một cái tát, nhìn như vậy cũng không giống như nâng Kiều Y Y trong lòng bàn tay, cho nên. Đạo diễn nhìn về phía Kiều Y Y, mà nhân viên xung quanh đã sớm nhìn Kiều Y Y không vừa mắt rồi. Giờ này khắc này, Thi Tầm không nể mặt mũi, để mọi người bỗng nhiên phản ứng kịp, đúng vậy, xem như Kiều Y Y là Lục tiên sinh đề cử tới, thế nhưng từ chuyện lần trước Lục tiên sinh đã nhiều ngày như vậy cũng không có đến xem cô ta. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hoài nghi của mọi người đều rơi vào Kiều Y Y. Kiều Y Y tức giận siết chặt nắm đấm, tôi đương nhiên nhận biết anh hai, tôi và anh hai là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hai chúng tôi. Nói còn chưa dứt lời, lại bị Thi Tầm ngăn cản. Lời nói, có thể tùy tiện nói. Nếu như là thật vậy cô gọi Lục Nam Trạch tới đoàn làm phim đi. Vừa vặn cũng để anh ta chất hỏi một chút, dựa vào cái gì để người phụ nữ của Lục Nam Trạch khi dễ em gái của Thi Tầm đây. Kiều Y Y cắn môi. Được, tôi gọi anh hai tới, gặp mặt Thi tiên sinh. Nói xong câu đó, cô ta xoay người rời đi. Đạo diễn quay đầu, cười nhìn về phía Thi Tầm. Thi tiên sinh, có muốn tôi mang anh đi dạo hay không? Vẻ mặt Thi Tầm lạnh lẽo, trong đoàn làm phim không có chuyện làm sao, tôi thấy mấy người cực kỳ nhàn rỗi. Đạo diễn nhất thời thấp thỏm lo âu, lúc này Thi Tầm mới nhìn về phía Thi Niệm Diêu, để cô ấy mang tôi đi khắp nơi đi, những người còn lại nên làm cái gì thì làm cái đó. Đạo diễn, gạch nối, Thi Niệm Diêu và Thi Tầm đi cùng một chỗ thấy chung quanh không ai, Thi Niệm Diêu mới thẻ lưỡi với anh. Anh, dáng vẻ anh vừa rồi, thật đúng là dọa người. Thi Tầm khẽ mở miệng. Cô ta khi dễ em cứ để cho cô khi dễ vậy sao? Thi Niệm Diêu cười ha ha, không nói chuyện. Thi Tầm nhìn bộ dạng của cô, không nhịn được đưa tay ra, sờ lên đầu cô. Đúng lúc này, nghe nói đầu tư tới, tân là nam chính, Mạc Tây Thừa dự định tới chào hỏi, vừa vặn đi qua. Khoảng cách không xa, anh lại tinh tường thấy được động tác của Thi Tầm đối với Thi Niệm Diêu. Trong thần sắc người đàn ông mang theo cưng chiều, cô gái lại xinh xắn để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Không biết vì cái gì tâm Mạc Tây Thừa lập tức trầm xuống. Gạch nối, Kiều Y Y bị chửi bỏ đi, cô ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Mà bây giờ có thể giúp cô ta tìm về mặt mũi, chỉ có anh hai. Thế nhưng từ lần trước gặp chuyện Kiều Luyến, nhị ca đánh mình một cái, còn chưa có tới đoàn làm phim. Cô ta biết Kiều Luyến được anh hai vô cùng sủng, không ai có thể đánh Kiều Luyến, chính mình khi dễ Kiều Luyến, khẳng định anh hai tức giận. Cô ta không dám gọi điện thoại cho anh hai, cầm điện thoại di động, do dự thật lâu, lúc này mới nhớ tới cái gì, cắn môi, gọi điện thoại cho thư ký của anh ta. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Kiều Y Y mở miệng, anh hai có ở đây không? Thư ký khách khí trả lời, Kiều tiểu thư, Lục tiên sinh không có nói cho cô biết sao? Anh ấy ra ngoài rồi, Kiều Y Y nhất thời sững sờ, trong bụng trầm xuống. Anh ấy đi, góc truyện audio.com, chỗ nào, cách chương.